Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại quản gia dẫn Diệp Phong nhanh chóng đến trung tâm đại điện của cửu hoàng tử. Vừa đến nơi, Diệp Phong liền thấy trong điện đã tụ tập không ít cao thủ. Hiển nhiên, cửu hoàng tử vô cùng coi trọng cuộc giao đấu hoàng thất lần này, đã tập hợp tất cả cao thủ trẻ tuổi đủ điều kiện dưới trướng mình. Bởi vì tham gia lần này có hạn chế tu vi, phải ở hóa long cảnh và tinh thần cảnh, không được vượt quá tinh thần cảnh. Khi đại quản gia dẫn Diệp Phong tới, trên mặt cửu hoàng tử lập tức lộ ra vẻ mong đợi, nói, mặc dù lần này ta tụ tập nhiều cao thủ như vậy, nhưng người ta coi trọng nhất vẫn là Diệp huynh. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, mấy ngày tu luyện gần đây, thực lực của ta lại tăng lên không ít. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, ngài nhìn sang đại quản gia, ra lệnh, nếu tất cả cao thủ trẻ tuổi đủ điều kiện đã tập trung, vậy chúng ta hãy trực tiếp đến diễn võ trường trung tâm của Hoàng Cung. Vâng, đại quản gia gật đầu, dẫn mọi người hướng về khu vực trung tâm Hoàng Cung. Cửu hoàng tử vẫn đứng cạnh Diệp Phong, các cao thủ trẻ tuổi khác thì đi theo sau. Điều này cho thấy cửu hoàng tử coi trọng Diệp Phong đến mức nào, có thể cùng ngài ngang hàng ngang vế. Không ít cao thủ trẻ tuổi phía sau thấy cảnh này đều lộ vẻ hâm mộ, dù sao có thể được cửu hoàng tử coi trọng như vậy, địa vị trong hoàng cung chắc chắn sẽ nước lên thuyền lên. Tuy nhiên, họ cũng biết, thiếu niên nhân tộc này tuy thuộc tộc yếu, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Chuyện Diệp Phong một chiêu trấn áp vị nam tử độc giác trước đó đã sớm truyền khắp tai các cao thủ dưới trướng cửu hoàng tử. Vừa đi, cửu hoàng tử vừa nói với Diệp Phong, Diệp huynh, mặc dù tu vi của huynh lại được tăng lên, nhưng đừng quá xem thường cao thủ trẻ tuổi dưới trướng các hoàng tử khác. Những người đó đều đến từ các siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ, có thủ đoạn và tu vi của riêng mình. Huynh có thể vượt cấp mà chiến, họ cũng có thể. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Dù sao tu vi của huynh cũng không tính là quá cao, chỉ ở hóa long cảnh, trong khi nhiều cao thủ dưới trướng các hoàng tử khác đều ở tinh thần cảnh. Lần giao đấu này, tu vi của huynh có phần yếu thế. Diệp Phong nghe vậy, liền cười đáp, được, ta đã biết. Lần này cứ xem sức chiến đấu của cao thủ dưới trướng các hoàng tử khác thế nào. Mặc dù rất nhiều thiên tài đều có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng ta có thể vượt nhiều cấp hơn. Cửu hoàng tử nghe câu trả lời đầy tự tin này, cũng cười theo, nỗi lo trong lòng dường như tiêu tan không ít. Dù sao mỗi lần tham gia tỷ thí hoàng thất trước đây, cửu hoàng tử gần như đều đội sổ, không thể nào hơn được những hoàng tử hay công chúa mạnh mẽ kia. Bởi vì tranh đấu hoàng thất giữa các hoàng tử công chúa không chỉ là thực lực bản thân, mà còn là so sánh thế lực dưới trướng. Một hoàng tử, nếu chỉ có tu vi bản thân mạnh mẽ cũng không nói lên được điều gì. Chỉ khi xung quanh quy tụ cao thủ, thế lực dưới trướng khổng lồ, mới chứng tỏ hoàng tử đó thực sự có năng lực thống lĩnh một hoàng triều hùng mạnh. Dù sao, băng tuyết hoàng triều không cần một người thống lĩnh đơn đả độc đấu, mà cần một vị hoàng giả có thể thống lĩnh tất cả. Thực lực của cửu hoàng tử không mạnh, cao thủ quy tụ xung quanh cũng không nhiều, nên mỗi lần giao đấu hoàng thất đều là một bóng ma tâm lý lớn đối với ngài, vì ngài luôn là người đứng cuối. Không chỉ bị các hoàng tử công chúa khác cười nhạo, mà ngay cả phụ hoàng của ngài cũng không mấy đoái hoài, cho nên lần này khó khăn lắm mới gặp được một siêu cấp thiên tài đến từ nhân tộc như Diệp Phong, cửu hoàng tử tự nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Thể hiện một phen trước mặt phụ hoàng và tất cả thành viên hoàng thất. Trong lúc cửu hoàng tử đang thầm nghĩ, đoàn người đã theo đại quản gia đến khu vực giao đấu. Nơi đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, toàn bộ bề mặt được đổ bằng thép cứng, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Xung quanh quảng trường có những cây cột khổng lồ, trên đó khắc đầy hoa văn trận pháp phức tạp. Khi các cao thủ tỉ thí, những cây cột này sẽ phát ra sức mạnh trận pháp, tạo thành một lồng ánh sáng phòng ngự, để dư âm chiến đấu không ảnh hưởng đến các kiến trúc khác trong hoàng cung. Lúc này, đoàn người của cửu hoàng tử đến nơi, chuẩn bị ngồi xuống khán đài. Nhưng đúng lúc đó, một đám người quý phái vô song từ không xa đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên mặc mãng bào màu xanh, trông khí vũ hiên ngang, vô cùng bất phàm. Theo sau hắn là một đoàn cao thủ, mỗi người đều toát ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, có cả cao thủ đến từ các đại chủng tộc. Rõ ràng, đây là một hoàng tử có nội tình sâu dày. Đó là thất hoàng tử. Cửu hoàng tử ngồi trên khán đài, nói với Diệp Phong bên cạnh. Thấy vẻ mặt cửu hoàng tử có chút âm trầm, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, cửu hoàng tử, ngài và thất hoàng tử quan hệ không tốt sao? Cửu hoàng tử gật đầu, nói nhỏ, thất hoàng tử này trước đây từng có chút xích mích nhỏ với ta, nên vẫn luôn khó chịu với ta. Mỗi lần tỉ thí hoàng thất, hắn đều đặc biệt dùng cao thủ dưới trướng để chèn ép thủ hạ của ta. Cho nên cao thủ của ta mỗi lần đều bị cường giả dưới trướng hắn trọng thương, thậm chí đánh thành tàn tật, vô cùng hung ác. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói gì, thất hoàng tử từ xa đã mang theo một đám cao thủ, dường như thấy cửu hoàng tử và Diệp Phong đang ngồi trên khán đài. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười ẩn ý, dẫn theo đám cao thủ đi thẳng đến trước mặt hai người. Thấy thất hoàng tử dẫn người vây lấy khán đài của mình, cửu hoàng tử nhíu mày, nhìn hắn nói, thất ca có gì chỉ giáo sao? Mặc dù cửu hoàng tử gọi một tiếng ca ca, nhưng giữa các hoàng tử này căn bản không có bất kỳ tình cảm hay thân tình nào. Họ tuy cùng một phụ hoàng, nhưng mẫu tộc phía sau lại khác nhau. Hơn nữa, dù là anh em cùng cha cùng mẹ, trước ngai vàng quyền lực, e rằng cũng sẽ thù hận, tàn sát lẫn nhau. Có thể nói, đây là bi kịch của các thành viên hoàng thất. Lúc này, thất hoàng tử liếc nhìn một đám cao thủ trẻ tuổi bên cạnh cửu hoàng tử, bao gồm cả Diệp Phong, rồi cười mỉa mai, cửu đệ à, xem ra ngươi ngày càng tệ rồi. Giao đấu hoàng thất năm nay, đám cao thủ trẻ tuổi ngươi mang đến còn không bằng năm ngoái. Năm ngoái tên cao thủ cự linh thần tộc gì đó của ngươi cũng tạm được, nhưng đã bị cao thủ hắc tê tộc của ta đánh thành tàn tật. Năm nay, xem ra ngươi lại muốn đội sổ rồi. Ngươi, cửu hoàng tử nghe vậy, tức giận đứng bật dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Nhưng ngay sau đó, ngài hít sâu một hơi, nén giận nói, thất ca, năm nay ta có đội sổ hay không, cũng không phiền huynh quan tâm. Thấy bộ dạng có vẻ bình tĩnh của cửu hoàng tử, thất hoàng tử dường như vô cùng khinh thường, hừ, ra vẻ bình tĩnh. Dù sao cũng như mọi năm, chỉ cần cao thủ của ngươi lên đài, ta sẽ phái cao thủ của ta lên phế đi kẻ đó. Cửu hoàng tử nén giận, cười lạnh, năm nay ai phế ai, còn chưa nói chắc được đâu. Thất hoàng tử nghe vậy, không khỏi cười nhạo, liếc qua đám cao thủ trẻ tuổi bên cạnh cửu hoàng tử, mỉa mai, nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi sao, cửu đệ. Ai cho ngươi tự tin thế? Đám phế vật bên cạnh ngươi cho ngươi tự tin à? Bị thất hoàng tử gọi là phế vật, đám cao thủ trẻ tuổi ngồi bên cửu hoàng tử đều giận mà không dám nói. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, thất hoàng tử phải không? Ngài công khai sỉ nhục chúng ta ngay tại đây, e là không hay cho lắm đâu. Giọng nói lạnh nhạt đó, chính là của Diệp Phong. Chàng lúc này cũng có chút không nhìn nổi, từ khán đài bên cạnh cửu hoàng tử đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thất hoàng tử. Ánh mắt không hề có chút kính sợ. Lớn mật, dám bất kính với thất hoàng tử điện hạ. Ngay lập tức, một cao thủ cự tượng tộc bên cạnh thất hoàng tử hét lớn với Diệp Phong. Đừng kích động, thất hoàng tử lúc này lại ngăn cản cao thủ cự tượng tộc bên cạnh, cười nói, hoàng thất, có quy củ của hoàng thất, trên khán đài không được động thủ. Ta đoán tên tiểu tử nhân tộc này muốn dùng phép kích tướng, để chúng ta động thủ trước, như vậy chúng ta sẽ bị đuổi khỏi trường đấu. Nhưng ta sẽ không để hắn được như ý. Bây giờ không vội, đợi tiểu tử này lên đài, nhất định phải đánh hắn tàn phế. Thất hoàng tử lúc này nhìn chăm chăm Diệp Phong, ánh mắt không hề che giấu vẻ tàn nhẫn. Mà cao thủ cự tượng tộc vừa lên tiếng, thân hình khôi ngô, lúc này cũng cười tàn nhẫn, nhìn Diệp Phong nói, tiểu tử nhân tộc, ta nhớ mặt ngươi rồi. Đợi giao đấu chính thức bắt đầu, lên đài, ta sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của ngươi, ha ha ha. Nói xong, thất hoàng tử dẫn theo đám cao thủ trực tiếp rời đi. Cửu hoàng tử lúc này có chút âm trầm, nói, xem ra năm nay ta lại bị thất hoàng tử nhắm vào rồi. Hơn nữa, dưới trướng hắn còn có thêm không ít cường giả, cao thủ cự tượng tộc kia đến từ cự tượng tộc, cũng là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong lạnh nhạt cười, lạnh lùng nói, ai đánh ai tàn phế còn chưa chắc đâu. Đánh rồi mới biết, đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Sau khi thất hoàng tử đi, tâm trạng của cửu hoàng tử vẫn không tốt lên được. Dù sao mỗi lần giao đấu hoàng thất, ngài đều bị thất hoàng tử cố tình nhằm vào, cho nên ngoài lòng căm hận sâu sắc, ngài còn có một tia hoảng sợ. Bởi vì mỗi lần, cao thủ của thất hoàng tử đều có thể đánh cao thủ của ngài đến gần chết, thậm chí trực tiếp phế bỏ. Lâu dần, dù bây giờ biết Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, là siêu cấp thiên tài, cửu hoàng tử cũng có chút thiếu tự tin. Đây đã là một bóng ma tâm lý lớn, không dễ gì loại bỏ, lúc này. Diệp Phong thấy được vẻ âm trầm và sợ hãi trên mặt cửu hoàng tử, liền cười nói, cửu hoàng tử, không cần lo lắng, lát nữa nếu ta thật sự đụng phải cao thủ của thất hoàng tử, ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức cảm kích cười một tiếng, hôm nay trông cậy cả vào Diệp huynh. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trên khán đài cao nhất đột nhiên xuất hiện mấy bóng người có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Những người này đều vô cùng già nua, trông rất uy nghiêm, lơ lửng giữa không trung trên quảng trường. Cửu hoàng tử lập tức giải thích, mấy vị này đều là nhân vật cấp nguyên lão của băng tuyết hoàng triều chúng ta, đều là cường giả tiền bối, tu vi cao thâm khó lường và đáng sợ. Họ sẽ là trọng tài của cuộc giao đấu hôm nay, chủ trì toàn bộ trận đấu. Diệp Phong nhìn mấy vị nguyên lão hoàng thất, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức tu vi trên người họ bàng bạc như mấy ngọn núi thái cổ, đứng sừng sững trên không, vô cùng khủng bố. Chàng cảm nhận được một luồng uy nghiêm và áp lực to lớn từ họ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, băng tuyết hoàng triều không hổ là thế lực thống trị bá chủ trên toàn tuyết vực đại địa, nội tình quả nhiên vô cùng hùng hậu. Hoàng thất tồn tại rất nhiều siêu cấp cường giả mà tạm thời chàng không thể phỏng đoán được. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, thấy người tụ tập ngày càng đông. Trong đó có các hoàng tử, công chúa hùng mạnh, còn có rất nhiều thành viên hoàng thất khác, hoặc một số quyền quý và các vương gia cũng lần lượt đến đây. Bởi vì giao đấu hoàng thất mỗi năm của băng tuyết hoàng triều đều là một sự kiện vô cùng trọng đại. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng sẽ đích thân giá lâm, quan sát toàn bộ trận đấu để khảo sát thực lực tổng hợp của các hoàng tử, công chúa và thế hệ trẻ của các vương phủ. Bởi vì thế hệ trẻ càng mạnh, chứng tỏ băng tuyết hoàng triều càng có người kế tục. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, oanh, một luồng sức mạnh cuồn cuộn khủng bố vô biên đột nhiên xuất hiện trên toàn sân. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều bị luồng khí tức mênh mông này hấp dẫn, đồng loạt nhìn về một hướng. Chỉ thấy một cột sáng thông thiên xuất hiện ở vị trí cao nhất trên khán đài. Trong cột sáng đó, một bóng người to lớn cao ngạo vô biên ngồi trên một chiếc hoàng tọa khổng lồ, trông như một vị thần linh đội trời đạp đất. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chính là nhân vật số một của băng tuyết hoàng triều, hoàng đế bệ hạ hiện tại. Cung nghênh bệ hạ, ngay lập tức, tất cả mọi người trên khán đài đều đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ. Còn những thị vệ thân phận thấp hơn thì trực tiếp quỳ xuống. Diệp Phong đứng bên cạnh cửu hoàng tử, chỉ đứng dậy chắp tay, vì chàng có quyền lợi và thân phận đó, lúc này, bóng người to lớn cao ngạo trong cột sáng vàng. Cũng chính là hoàng đế băng tuyết hoàng triều, phát ra giọng nói uy nghiêm, giao đấu hoàng thất năm nay, chính thức bắt đầu, ai vào chỗ nấy đi. Lời vừa dứt, mấy vị nguyên lão hoàng thất lơ lửng trên không trung quảng trường đều gật đầu, sau đó nhanh chóng sắp xếp các cao thủ lên đài giao đấu. Đầu tiên là cuộc giao đấu giữa các cao thủ của các vương phủ, sau đó mới đến các cao thủ dưới trướng các hoàng tử và công chúa, những người mang huyết mạch thuần khiết. Diệp Phong ngồi trên khán đài, vừa vặn có thể xem xét thực lực của các cao thủ trong vương phủ băng tuyết hoàng triều. Nhưng sau khi xem một vòng, chàng thấy các cao thủ này có chút bình thường. Chàng nhận thấy, ánh mắt của nhiều người xung quanh cũng mang vẻ buồn chán. Hiển nhiên, rất nhiều người chẳng buồn quan tâm đến cuộc chiến giữa các vương phủ. Trong mắt mọi người, cuộc giao đấu này chẳng qua chỉ là món khai vị, chỉ có tác dụng hâm nóng bầu không khí. Nửa canh giờ sau, cuộc giao đấu của các cao thủ vương phủ cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này, ánh mắt mọi người lập tức trở nên trịnh trọng, bởi vì tiếp theo chính là cuộc giao đấu của các cao thủ dưới trướng các hoàng tử và công chúa. Ai nấy đều vô cùng quan tâm, bởi vì tương lai của toàn bộ băng tuyết hoàng triều sẽ được chọn ra từ những hoàng tử và công chúa này, nếu ai có thể được cấp trên của hoàng thất, được hoàng đế bệ hạ hiện tại nhìn chúng. Vị hoàng tử hoặc công chúa đó rất có thể sẽ trở thành người thống trị đời tiếp theo của hoàng thất băng tuyết hoàng triều. Băng tuyết hoàng triều không phải là một hoàng triều trọng nam khinh nữ, nên bất kể là hoàng tử hay công chúa, chỉ cần có thực lực, dưới trướng cao thủ đông đảo. Có thể nổi bật trong số các con cháu của hoàng đế, thì dù là nữ nhi cũng có thể nắm giữ hoàng quyền, trở thành người thống trị. Lúc này, một vị nguyên lão hoàng thất trên không trung nhìn vào tờ giấy trong tay, cất tiếng, trận đầu tiên là cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử, Mạc Vấn Thiên. Tu vi tinh thần cảnh lục trọng thiên. Nắm giữ huyết mạch viễn cổ cự tượng, thực tế chiến lược sánh ngang nửa bước ngân nguyệt cảnh. Soạt, lời vừa dứt, toàn sân lập tức vang lên từng tràng kinh hô. Là cự tượng tộc vô cùng mạnh mẽ đó sao? Không ngờ thất hoàng tử lại chiêu mộ được cao thủ trẻ tuổi của cự tượng tộc, tu vi còn mạnh mẽ, chiến lược đáng sợ như vậy, thất hoàng tử trước nay không được tính là hoàng tử mạnh. Nhưng lần này hắn lại chiêu mộ được cao thủ của chủng tộc mạnh như vậy, cộng thêm cao thủ hắc tê tộc năm ngoái. Lần này e rằng thất hoàng tử có thể tỏa sáng. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho đối thủ của hắn, vừa lên đã gặp phải cường giả cự tượng tộc lợi hại như vậy. Xung quanh không ít thành viên hoàng thất đều không khỏi nghị luận, lúc này. Vị nguyên lão trên không trung tiếp tục nói, đối thủ của Mạc Vấn Thiên, cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử, căn cứ theo sắp xếp ngẫu nhiên. Là cao thủ nhân tộc dưới trướng cửu hoàng tử, Diệp Phong, tu vi hóa long cảnh thập trọng thiên, thực tế sức chiến đấu, không rõ. So với tiếng xôn xao khi cao thủ cự tượng tộc ra sân, lúc này khi vị nguyên lão nói ra tên Diệp Phong, toàn sân đều là một mảnh hư thanh. Diệp Phong, chưa từng nghe qua, không biết có lợi hại không? Ha ha, đến từ nhân tộc, cái chủng tộc yếu ớt đó. Có thể lợi hại đi đâu được, tu vi còn thấp như vậy. Dưới trướng cửu hoàng tử, hóa ra là vị hoàng tử điện hạ yếu nhất đó. Chẳng trách không chiêu mộ được cao thủ của chủng tộc mạnh, chỉ có thể từ loại chủng tộc nhỏ yếu như nhân tộc mà chiêu mộ một số cái gọi là thiên tài. Lúc này, trong giọng nói của mọi người trên sân đều là ý khinh thường. Bởi vì cửu hoàng tử là hoàng tử yếu nhất được công nhận. Hơn nữa Diệp Phong lại đến từ nhân tộc, chủng tộc yếu nhất trong các chủng tộc, tu vi còn thấp như vậy. Một tổ hợp như thế, tự nhiên không được các thành viên hoàng thất trên sân tán thành. Cho nên trận chiến này, trong lòng tất cả mọi người, kết quả đã được định sẵn. Đó chính là Diệp Phong dưới trướng cửu hoàng tử sẽ bại một cách thê thảm. Thiếu niên nhân tộc này không biết có dám lên đài không, dù sao tu vi và sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Có người phát ra nghi vấn như vậy, và đúng lúc này, vụt, cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử, Mạc Vấn Thiên, trong nháy mắt đã bay lên đài giao đấu giữa quảng trường. Ánh mắt hung tàn của hắn lập tức khóa chặt vào Diệp Phong trên khán đài, vô cùng khiêu khích và khinh thường nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi có dám lên đây không? Ta khuyên ngươi nên chạy về nhà trốn đi thì hơn, nếu ngươi dám lên, ta tuyệt đối nói được làm được, sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của ngươi. Ha ha ha, lúc này, Mạc Vấn Thiên, cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử, toát ra khí tức vô cùng khủng bố và hung tàn. Hắn tựa như một con ác thú hồng hoang, đứng trên đài giao đấu, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một áp lực sâu sắc. Mạc Vấn Thiên thậm chí còn chưa ra tay đã khiến mọi người biết hắn là một nhân vật vô cùng tàn bạo. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong bên cạnh cửu hoàng tử. Họ nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Bởi vì họ không tin thiếu niên nhân tộc này sẽ có dũng khí bước lên đài giao đấu. Nhưng đúng lúc này, dưới ánh mắt của vạn người, Diệp Phong với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tung người nhảy lên, bay thẳng lên đài. Hửm, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả không ít thành viên hoàng thất tôn quý, bao gồm cả một số nguyên lão hoàng thất, cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, dường như có chút ngạc nhiên. Dù sao trong mắt họ, trận chiến này căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Chưa nói đến tu vi của Mạc Vấn Thiên, cao thủ cự tượng tộc này, đã cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Trọng tài chủ trì cuộc thi trước đó đã nói, chiến lược thực sự của Mạc Vấn Thiên không chỉ dừng lại ở tinh thần cảnh, mà sánh ngang với nửa bước ngân nguyệt cảnh. Cho nên lúc này, mọi người nhìn thế nào cũng cảm thấy, Diệp Phong không thể nào thắng được trận đấu này. Lúc này, Diệp Phong đứng trên đài, nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn Thiên không xa, chậm rãi nói, ta cũng đã nói, nếu chúng ta đối đầu, ta cũng sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của ngươi. Diệp Phong lúc này nói vô cùng quả quyết và hung hãn. Nhưng trong cảm nhận của mọi người trên khán đài, câu nói này chẳng qua chỉ là sự giãy giụa trước khi chết mà thôi. Lúc này, Mạc Vấn Thiên lộ rõ vẻ châm chọc, nói, tiểu tử nhân tộc, đến bây giờ còn dám mạnh miệng như vậy. Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả của việc mạnh miệng thê thảm đến mức nào. Ầm ầm, gần như ngay khi Mạc Vấn Thiên vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng yêu khí vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy Mạc Vấn Thiên một tay hung hăng đấm thẳng về phía Diệp Phong. Cánh tay hắn vậy mà trực tiếp hóa thành một cái móng voi khổng lồ, tràn đầy lực áp bách đáng sợ. Trong nháy mắt đã trấn áp xuống đỉnh đầu Diệp Phong, dường như có thể nghiền nát chàng trong tức khắc. Oanh, nhưng trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút dao động, cũng hung mãnh tung ra một quyền. Ầm ầm, ngay lập tức, hai bên va chạm dữ dội, một tiếng nổ kinh khủng vang dội khắp sân đấu, và ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ đã xảy ra. Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ không hề suy xuyển, tựa như một tấm bia đá vĩnh hằng sừng sững trên mặt đất. Còn Mạc Vấn Thiên, kẻ chủ động tấn công, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay lùi lại mấy chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, chính Mạc Vấn Thiên cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không thể nào, Mạc Vấn Thiên lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, hắn không kìm được gầm lên, ta chính là cự tượng chi thể vô cùng mạnh mẽ. Ngươi một tên nhân tộc yếu ớt, làm sao có thể cứng đối cứng với viễn cổ cự tượng thể chất của ta, mà ta còn rơi vào thế hạ phong. Điều đó không thể nào. Cự tượng đạp thiên, trong chớp mắt, Mạc Vấn Thiên trực tiếp thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình. Cả người hắn vậy mà trực tiếp biến thành bản thể, một con viễn cổ cự tượng cao đến mấy ngàn mét, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, trông vô cùng cổ lão, trầm mặc và khủng bố. Ngay lập tức, Mạc Vấn Thiên biến thành một con viễn cổ cự tượng, ầm ầm lao về phía Diệp Phong. Hắn giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, bốn cái móng to như cột chống trời, dẫm lên sàn đấu khiến nó rung chuyển dữ dội. Con viễn cổ cự tượng hùng vĩ vô biên, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong, muốn va chàng đến nát vụn. Diệp Phong vẫn không thi triển võ học chiêu thức, mà cười lạnh, trực tiếp bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Ầm ầm, lần này, Diệp Phong lại tung ra một quyền. Một quyền này là một quyền nghiêm túc, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Ầm ầm, sức mạnh cổ lão khủng bố vô biên từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra, một quyền đánh bay con viễn cổ cự tượng đang lao tới, khiến toàn thân vảy của nó vỡ vụn. Sau đó kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, con viễn cổ cự tượng vô cùng hùng vĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rồi ầm một tiếng, nó nặng nề rơi xuống đất, nằm im không động đậy. Máu từ miệng con voi khổng lồ ộc ra, hiển nhiên đã hoàn toàn mất mạng. Cái gì, vậy mà hai quyền đã đánh chết Mạc Vấn Thiên, cao thủ cự tượng tộc này. Thấy cảnh này, vô số thành viên hoàng thất trên khán đài không khỏi kinh hãi thốt lên. Tốt, ngay lúc này, cửu hoàng tử ngồi trên khán đài. Vốn đang có chút lo lắng Diệp Phong không địch lại được Mạc Vấn Thiên, nhưng thấy chàng chỉ hai quyền đã đánh chết hắn. Ngài lập tức không kìm được kích động hét lớn một tiếng rồi đứng bật dậy. Bao nhiêu năm rồi, cơn giận trong lòng ngài cuối cùng cũng theo hai quyền mãnh liệt của Diệp Phong mà được phát tiết thỏa đáng. Làm sao có thể mà lúc này, thất hoàng tử vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn Mạc Vấn Thiên đã chết hẳn trên đài giao đấu, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn không bao giờ ngờ tới, một tiểu tử nhân tộc yếu ớt như Diệp Phong lại có sức chiến đấu khủng bố đến vậy. Thân thể nhân tộc trông có vẻ gầy gò đó, lại như chứa đựng sức mạnh thần ma, cuồng bạo khủng bố đến cực điểm. Trận giao đấu này, Diệp Phong thắng. Lúc này, một vị nguyên lão hoàng thất trên không trung lên tiếng tuyên bố kết quả. Ngay cả vị nguyên lão này, lúc này cũng nhìn xuống bóng dáng thiếu niên áo trắng phía dưới, trong ánh mắt già nua có một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ, người chiến thắng cuối cùng lại là Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt này. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu với vị nguyên lão trên không. Sau đó lén lút phóng ra thôn phệ lĩnh vực, sức mạnh thôn phệ men theo mặt đất, cướp đoạt sạch sẽ huyết khí năng lượng của Mạc Vấn Thiên không xa. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình được tăng lên đáng kể. Tu vi trực tiếp đột phá đến nửa bước tinh thần cảnh. Sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong khiến đông đảo thành viên hoàng thất quan chiến càng thêm kinh hãi, không khỏi kinh hô, thiếu niên nhân tộc này. Vậy mà đột phá ngay trong trận chiến, chẳng lẽ đây là đốn ngộ trong truyền thuyết sao? Lúc này, mặc kệ sự kinh ngạc của đông đảo thành viên hoàng thất, Diệp Phong rất bình tĩnh đi xuống đài giao đấu, trở về bên cạnh cửu hoàng tử. Diệp huynh, huynh thật sự quá giỏi, lần này thật sự khiến ta hả giận vô cùng, nhìn bộ dạng âm trầm như đưa đám của thất hoàng tử, thật sự khiến ta quá hả giận. Cửu hoàng tử lập tức vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, hiển nhiên vô cùng kích động. Diệp Phong thấy cửu hoàng tử như vậy, khẽ mỉm cười, định nói gì đó. Nhưng đột nhiên, bên cạnh hai người xuất hiện một vị nữ tử mặc váy dài bảy màu, váy dài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khí chất cao quý đến cực điểm. Nàng đi đến bên cạnh hai người, nhìn về phía cửu hoàng tử, cười nói, không ngờ cửu hoàng tử lần này lại chiêu mộ được một siêu cấp thiên tài lợi hại như vậy, thật là may mắn. Cửu hoàng tử thấy vị nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài bảy màu này, lập tức kinh ngạc, không khỏi chắp tay nói, không ngờ Thải Vân công chúa lại đích thân đến đây, được công chúa tán thưởng. Là vinh hạnh của ta. Hửm, lúc này, Diệp Phong thấy cửu hoàng tử đối với vị Thải Vân công chúa này khách khí như vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra vị Thải Vân công chúa này là một công chúa rất có quyền thế, không phải là một cô gái ngoan ngoãn như Khổng Tước công chúa. Ánh mắt Thải Vân công chúa chợt dừng lại trên người Diệp Phong đang đứng cạnh cửu hoàng tử. Nàng mỉm cười cất tiếng, cửu hoàng đệ, không giới thiệu với ta vị kỳ tài trẻ tuổi mà đệ mới mời chào đây sao? Tu vi thực lực của hắn quả thật cường đại, khiến người ta rất tò mò đấy. Cửu hoàng tử liền đáp lời, Diệp huynh đến từ một nơi rất xa xôi của nhân tộc, do Dạ Mùi Ương dưới trướng của ta tiến cử. Nghe vậy, Thải Vân công chúa thoáng kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ rằng, một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy lại có thể xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế cường đại đến thế. Thải Vân công chúa bèn nhìn thẳng vào Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười, nói, Diệp Phong, trong ấn tượng của chúng ta, nhân tộc vốn là một chủng tộc yếu đuối. Mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện nhân vật nào lợi hại. Nhưng ngươi quả thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thấy Thải Vân công chúa nhiệt tình như vậy, cửu hoàng tử không khỏi có chút lúng túng, thầm nghĩ, vị công chúa mạnh mẽ này, chẳng lẽ lại muốn cướp Diệp Phong đi ngay trước mắt mình sao? Nghĩ vậy, chàng vội nói, Thải Vân tỷ, nghe nói dạo này tỷ cũng chiêu mộ được không ít thiên tài tuyệt thế, tài năng có khi còn lợi hại hơn Diệp Phong rất nhiều. Lần hoàng thất tỷ võ này, phần thắng của tỷ rất lớn, không chừng có thể vào được top 3. Thải Vân công chúa nghe qua liền hiểu ý, không khỏi cười nhẹ, cửu hoàng đệ không cần lo lắng, ta không đến đây để cướp người của đệ đâu. Chẳng qua là trận đấu vừa rồi quá đỗi kinh ngạc, nên ta đặc biệt đến để làm quen với vị thiên kiêu nhân tộc lợi hại này, xem rốt cuộc hắn có điểm gì bất phàm. Cửu hoàng tử mỉm cười đáp, thực ra, Diệp huynh không phải thuộc hạ của ta, chúng ta là bằng hữu, quan hệ bình đẳng, tương trợ lẫn nhau. Thải Vân công chúa khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong, nếu có thời gian, có thể đến khu vực của ta hàn huyên. Ta rất hứng thú với thể chất nhân tộc vô cùng cường đại của ngươi, chúng ta có thể trao đổi một chút kiến thức về tu hành. Nghe đến đây, mí mắt cửu hoàng tử giật giật, thế này mà không phải mời chào thì là gì? Dường như đọc được suy nghĩ của cửu hoàng tử, Thải Vân công chúa lại cười, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với Diệp Phong, cửu hoàng đệ đừng nghĩ nhiều. Kết giao bằng hữu, cửu hoàng tử chỉ đành cười khổ, không nói gì thêm. Chàng lập tức hiểu ra, trận chiến vừa rồi của Diệp Phong tuy hả hê, nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của không ít hoàng tử và công chúa khác. Sau khi Thải Vân công chúa rời đi, cửu hoàng tử liền thi thầm với Diệp Phong, ta đường đường là hoàng tử mà thân cô thế yếu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như huynh. Chắc chắn sẽ khiến các hoàng huynh, hoàng tỷ khác để ý. Nếu họ không có được huynh, không chừng sẽ tìm cách hủy hoại huynh. Cho nên, Diệp Phong, sắp tới huynh nhất định phải cẩn thận. Tuy nhiên, Thải Vân công chúa có lẽ không phải người như vậy. Nàng tuy mạnh mẽ quyết đoán, nhưng không phải kẻ tâm địa độc ác, sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng thất hoàng huynh và một vài người khác thì chưa chắc. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, được, ta biết rồi. Xem ra những cuộc tranh đấu ngầm trong hoàng thất còn phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Cửu hoàng tử có chút than thở, đây chính là hoàng thất. Ai cũng nghĩ dòng dõi chúng ta thân phận cao quý, cả đời vinh hoa phú quý, địa vị cao sang. Nhưng thực chất chúng ta lại đang ở trong vũng bùn tranh đấu, chỉ một chút sơ sẩy là có thể thân tử đạo tiêu. Diệp Phong không kìm được hỏi, nếu huynh chọn buông xuôi, không tham gia vào cuộc tranh đoạt hoàng quyền, liệu có thể sống yên ổn cả đời không? Cửu hoàng tử nghe vậy liền cười khổ, huynh không tham gia cũng không được. Bởi vì nếu hoàng tử khác giành được ngôi vị, chỉ cần huynh còn mang huyết mạch thuần chính của tiên đế, hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử huynh để an lòng. Cho nên, dù ta là người thích an ổn, cũng không thể không tham gia vào cuộc tranh đoạt vương quyền này, không chỉ vì hoàng vị, mà còn vì sự an toàn của chính mình sau này. Diệp Phong nghe xong, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong lúc hai người trò chuyện, trên võ đài cách đó không xa, các cao thủ dưới trướng những hoàng tử, công chúa khác đã bắt đầu tỉ thí. Những cao thủ này đều đến từ các chủng tộc lớn mạnh, sở hữu huyết mạch và thủ đoạn vô cùng cường hãn. Truyền thừa họ tu hành đều cổ xưa và cao cấp, nên các trận chiến cũng vô cùng đặc sắc, thần quang vạn trượng, hỏa diễm ngút trời. Có những trận đấu đặc sắc đến nỗi Diệp Phong cũng phải sáng mắt lên. Từng trận đấu trôi qua, đương nhiên có kẻ thắng người bại. Nhưng phần lớn đều chỉ điểm đến là dừng. Dĩ nhiên, cũng có một vài hoàng tử, công chúa có thù oán lớn, nên cao thủ dưới trướng họ cũng giao đấu vô cùng ác liệt, có chết có bị thương. Diệp Phong lúc trước ra tay tàn độc, thẳng tay hạ sát cao thủ cự tượng tộc của thất hoàng tử, chính là để trút một cơn giận. Nếu chỉ là luận bàn thông thường, Diệp Phong cũng sẽ không đại khai sát giới. Nhưng tên cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử kia thực sự quá đáng ghét, bỗng. Giọng của vị nguyên lão hoàng thất chủ trì buổi tỉ thí vang lên từ không trung, tiếp theo, ra sân là cao thủ dưới trướng Thải Vân công chúa, Chu Thiên Sinh, đến từ cự linh tộc. Tu vi tinh thần cảnh bát trọng thiên, sức chiến đấu thực tế tương đương người tu hành ngân nguyệt cảnh lục trọng thiên. Đối thủ của hắn là cao thủ dưới trướng cửu hoàng tử, Diệp Phong, đến từ nhân tộc, tu vi nửa bước tinh thần cảnh, sức chiến đấu thực tế không rõ. Nghe vậy, Diệp Phong đang đứng cạnh cửu hoàng tử thoáng chút kinh ngạc, ồ, không ngờ lại nhanh như vậy đã đụng phải cao thủ của Thải Vân công chúa, cửu hoàng tử liền nhìn Diệp Phong. Nghiêm túc nói, Chu tiên sinh này là cao thủ mạnh thứ hai dưới trướng Thải Vân công chúa, vô cùng lợi hại, mang trong mình huyết mạch cự linh thần viễn cổ, huynh nhất định phải cẩn thận. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi tung người bay lên võ đài. Cùng lúc đó, hắn thấy một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc lam bào cũng bay lên từ phía đối diện, trông vô cùng cường tráng, khí phách ngạo nghễ, ánh mắt uy nghiêm. Không đợi Diệp Phong nói gì, Chu tiên sinh to lớn kia đã nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu lạnh lùng khó hiểu, vừa rồi Thải Vân công chúa điện hạ đến chỗ ngươi, các ngươi đã nói gì? Ta từ xa đã thấy công chúa điện hạ cười rất vui vẻ. Tên nhãi nhà ngươi có phải đã nói lời ngon tiếng ngọt gì không? Gan cũng to thật đấy. Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi một phen, để ngươi biết có những sự tồn tại tôn quý mà ngươi vĩnh viễn không có tư cách tiếp cận. Nghe Chu Thiên Sinh nói vậy, Diệp Phong thoáng lộ vẻ cạn lời. Tên này, lẽ nào đang ghen tị vì mình và Thải Vân công chúa nói chuyện vui vẻ sao? Diệp Phong lười biếng giải thích, trực tiếp nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì? To gan, Chu Thiên Sinh tức thì gầm lên một tiếng, lập tức. Một luồng thần quang cuồn cuộn ngưng tụ thành hư ảnh cự linh thần khổng lồ giữa không trung, lao thẳng đến chấn áp Diệp Phong. Ông, đòn tấn công của Chu Thiên Sinh vô cùng cường hãn. Hắn mang trong mình huyết mạch cự linh thần, nên khi vừa phóng thích uy áp và sức mạnh, tất cả mọi người trên sân đều cảm nhận được một áp lực sâu sắc từ trong huyết mạch. Có người không kìm được mà kinh hô, đòn tấn công của Chu Thiên Sinh mạnh quá, xem ra không có ý định điểm đến là dừng, mà muốn đánh cho Diệp Phong tàn phế thì phải. Quả nhiên, không ít người đã nhận ra đòn tấn công của Chu Thiên Sinh ẩn chứa sức mạnh sát phạt vô cùng khủng bố. Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không hề sợ hãi, đột nhiên phóng thích sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Vẫn là một quyền trông có vẻ bình thản, nhưng lại hung hãn tung ra phía trước. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong ra quyền, nắm đấm của hắn bùng nổ một luồng sóng ánh sáng màu hắc kim kinh thiên động địa. Luồng sóng ánh sáng này là sức mạnh đặc thù của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Mang đầy sức phá hoại đáng sợ, trực tiếp va chạm với hư ảnh cự linh thần của Chu Thiên Sinh. Dầm, cả võ đài tức thì rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Trong thoáng chốc, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, còn Chu Thiên Sinh cường đại kia lại không kìm được mà lùi lại mấy bước. Ngay cả hư ảnh cự linh thần trên người hắn cũng bị một quyền của Diệp Phong đánh cho tan nát. Cái gì? Thấy cảnh này, Chu Thiên Sinh không khỏi kinh hãi, dường như không thể tin Diệp Phong lại sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy. Tốt, trên khán đài, cửu hoàng tử thấy cảnh này liền kích động đứng bật dậy lần nữa, lẩm bẩm, mạnh, quá mạnh. Ngay cả cao thủ cự linh tộc mạnh mẽ như vậy dưới trướng Thải Vân công chúa cũng không đỡ nổi sức mạnh của huynh. Giờ phút này, cửu hoàng tử đã hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Diệp Phong. Đúng lúc này, Thải Vân công chúa đi đến gần cửu hoàng tử, cất lời, cửu hoàng đệ, lần này đệ thật sự đã có được một siêu cấp kỳ tài. Chiến lực của hắn quá cường đại. Tương lai thành tựu sẽ rất cao, cửu hoàng tử nghe Thải Vân công chúa khen, trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn, Thải Vân tỷ. Chu Thiên Sinh dưới trướng tỷ sở hữu huyết mạch cự linh thần viễn cổ, tiềm năng tương lai cũng là vô hạn. Dầm, ngay lúc hai người đang nói chuyện, trên võ đài lại lần nữa bùng nổ một luồng năng lượng kinh khủng. Chỉ thấy toàn thân Chu Thiên Sinh bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt, trực tiếp biến thành một tiểu cự nhân cao đến mấy trăm mét, hùng vĩ và cao lớn. Hơn nữa, tiểu cự nhân mà Chu Thiên Sinh hóa thành toàn thân tỏa ra ánh hào quang màu trắng bạc óng ánh, trông vô cùng thần thánh. Chu Thiên Sinh này vậy mà đã khai phá huyết mạch cự linh thần của mình đến trình độ lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, hắn có thể trực tiếp biến thành chân thân cự linh thần, bộc phát được một phần sức mạnh của cự linh thần viễn cổ. Quả nhiên có huyết mạch cường đại mới là vương đạo, có thể mượn sức mạnh thần thánh của tiên tổ. Lúc này, mọi người xung quanh đều không khỏi kinh hô. Trên võ đài, Chu Thiên Sinh trong hình dạng tiểu cự nhân cự linh thần, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, Diệp Phong. Tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn nhà ngươi, Thải Vân công chúa điện hạ không phải là kẻ mà ngươi có tư cách dòm ngó. Chỉ có ta mới xứng, ta nhất định phải xóa bỏ mọi mối họa không đáng có. Giờ phút này, Chu Thiên Sinh rõ ràng đã yêu mến Thải Vân công chúa đến mức cực đoan. Bất cứ ai tiếp cận và được Thải Vân công chúa có vẻ tán thưởng, hắn đều muốn xóa bỏ. Dầm, dứt lời, Chu Thiên Sinh trong hình dạng tiểu cự nhân cự linh thần lập tức lao về phía Diệp Phong. Nắm đấm khổng lồ của cự linh thần đánh thẳng tới trước mặt Diệp Phong, dường như có thể nghiền nát tất cả. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong khoanh tay tung quyền chống đỡ. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả người Diệp Phong bị đánh lùi về sau hàng chục bước. Còn Chu Thiên Sinh thì vẫn đứng vững như núi. Hắn cười ha hả, nhìn Diệp Phong ở phía xa, nhân tộc, chung quy vẫn là chủng tộc yếu đuối, sức mạnh mỏng manh. Ta có được hào quang của tiên tổ cự linh thần, ngươi không bao giờ cản nổi ta đâu. Dầm, nói xong, Chu Thiên Sinh tiếp tục bộc phát sức mạnh kinh khủng, lao về phía Diệp Phong, dường như không đánh phế Diệp Phong thì quyết không bỏ qua. Thấy Chu Thiên Sinh tàn nhẫn tấn công liên tiếp, ánh mắt Diệp Phong cũng triệt để lạnh đi. Hắn dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, Chu Thiên Sinh, dù ngươi là cao thủ dưới trướng Thải Vân Công Chúa, nhưng hôm nay trên võ đài này, ngươi đã nhắm vào ta, muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy thì ta cũng không cần nương tay nữa, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu lúc nãy ngươi lui đi, có lẽ vì nể mặt công chúa, ta đã không ra tay hạ sát. Nhưng bây giờ, ngươi phải chết. Dầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, cuối cùng cũng thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, vạn cổ lôi long chân thần đồ. Đây là một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng, một đạo thuật viễn cổ mà Diệp Phong có được từ một pho tượng thần bí cổ xưa trong bách bảo các của Hoàng Thất. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức thi triển bộ truyền thừa cường hãn này. Dầm dầm, chỉ thấy bên trong cơ thể hắn, vạn trượng lôi đình chi quang bùng nổ, trực tiếp hợp thành một con lôi long khổng lồ dài đến vạn trượng, oanh kích về phía trước. Dầm, ánh lôi quang vô biên lập tức bao trùm toàn bộ võ đài. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng của lôi đình khiến tất cả thành viên hoàng thất trên khán đài đều phải vội vàng dựng lên lồng ánh sáng hộ thân để chống đỡ. Thật là một sức mạnh hủy diệt của lôi đình khủng khiếp. Trong thoáng chốc, tất cả thành viên hoàng thất đều không khỏi kinh hô, mọi người dường như không thể ngờ rằng. Bên trong thân thể gầy gò yếu đuối của thiếu niên nhân tộc Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt của lôi đình vô biên như vậy, chẳng khác nào một vị lôi thần. Hù, đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, cả võ đài chìm trong tĩnh lặng. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, trong chớp mắt, tất cả mọi người trên khán đài đều đổ dồn ánh mắt về phía võ đài. Lúc này, võ đài đã bị đánh nát hơn phân nửa, biến thành một đống phế tích. Chỉ cần nhìn cảnh này cũng đủ biết đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phong khủng bố đến mức nào. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Mà ngay phía trước hắn, Chu Thiên Sinh, cao thủ sở hữu huyết mạch cự linh thần, đang quỳ gối trên đất, hai mắt trợn trừng, lồng ngực thủng một lỗ máu khổng lồ. Người Chu Thiên Sinh dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra một chữ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rồi toàn thân đổ ầm xuống đất, tắt thở. Cái gì, một chiêu đã miểu sát Chu Thiên Sinh? Thực lực này, truyền thừa này, quá đáng sợ, đây mới là sức mạnh thực sự của thiếu niên nhân tộc Diệp Phong sao? Giờ phút này, tất cả thành viên hoàng thất đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ nhớ lại con lôi long khổng lồ mà Diệp Phong vừa phóng thích, trên mặt ai nấy đều là sự tán thưởng và rung động. Cả võ đài lúc này chìm trong tĩnh lặng. Không ai ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc Diệp Phong không được coi trọng, lại có thể lần nào cũng tạo ra chiến tích kỳ diệu như vậy. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải tán thưởng từ tận đáy lòng, thiếu niên nhân tộc này thực sự quá cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn thi thể Chu Thiên Sinh bị mình hạ sát trước mặt, ánh mắt không một chút cảm xúc. Giết Chu Thiên Sinh, Diệp Phong không hề hối hận, cho dù có thể sẽ đắc tội với Thải Vân Công Chúa, người có quyền lực rất lớn. Bởi vì Chu Thiên Sinh kia đã nảy sinh sát ý điên cuồng với hắn. Vì vậy, để trừ hậu họa, Diệp Phong phải hạ sát Chu Thiên Sinh ngay lập tức, giữa không trung, vị nguyên lão hoàng thất chủ trì cuộc tỷ thí cũng không kìm được mà lên tiếng, Diệp Phong. Trong cuộc tỷ võ hoàng thất của băng tuyết hoàng triều chúng ta, tốt nhất đừng ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết đối thủ. Chuyện này ảnh hưởng không tốt, dù sao tỷ võ hoàng thất phần lớn chỉ là luận bàn mà thôi. Diệp Phong lúc này nhún vai, đáp, tiền bối, không phải ta muốn ra tay nặng để giết hắn, mà là Chu Thiên Sinh này thực sự quá yếu. Không ngờ ta tùy tiện thi triển một bộ truyền thừa, còn chưa dùng hết sức, hắn đã ngã xuống rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị nguyên lão hoàng thất giữa không trung khẽ giật khóe miệng, có chút cạn lời, không biết nên nói gì. Cái này mà xung quanh, đông đảo thành viên hoàng thất nghe vậy cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên nhân tộc này nói chuyện thật là bá khí. Ông, đúng lúc này, Diệp Phong lén lút phóng thích thôn phệ lĩnh vực của mình, áp sát mặt đất dưới chân, đoạt lấy toàn bộ công lực và huyết khí của Chu Thiên Sinh. Hơn nữa, Huyết mạch cự linh thần của Chu Thiên Sinh cũng bị Diệp Phong dùng vạn vật dung lô đoạt lấy, dung hợp vào thể chất của mình. Giờ đây, Diệp Phong lại có thêm một loại huyết mạch vô cùng cường đại. Công lực của Chu Thiên Sinh vô cùng hùng hậu, sau khi Diệp Phong âm thầm thôn phệ, tu vi trên người hắn lại lần nữa bộc phát. Oanh, tinh thần cảnh nhất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đột phá ngay tại chỗ, từ nửa bước tinh thần cảnh, bước vào tinh thần cảnh nhất trọng thiên thực sự. Cái gì? Cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong đột phá, tất cả mọi người ở đây đều không kìm được mà chấn động sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể đốn ngộ, tu vi lại đột phá. Đây rốt cuộc là thiên phú gì vậy? Cứ như là được chư thần chúc phúc vậy. Lúc này, Diệp Phong mặc kệ ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, vô cùng bình thản lướt xuống khỏi võ đài, trở về bên cạnh cửu hoàng tử. Vô số ánh mắt trên sân đều đổ dồn vào Diệp Phong, rồi lại chuyển sang vị trí của cửu hoàng tử. Giờ phút này, nhìn ánh mắt kinh hãi của vô số người hướng về phía mình, lòng hư vinh của cửu hoàng tử được thỏa mãn vô cùng. Trước đây, trong những cuộc tỷ võ hoàng thất như thế này, cửu hoàng tử luôn là kẻ đội sổ, bị chèn ép đến không ngóc đầu lên nổi. Nhưng lần này, hai chiến tích cường đại liên tiếp của Diệp Phong đã giúp cửu hoàng tử nở mày nở mặt. Lúc này, Diệp Phong thấy Thải Vân công chúa, vị công chúa mạnh mẽ kia, đang đứng cách cửu hoàng tử không xa. Hắn nhìn về phía nàng, nói, Chu Thiên Sinh dưới trướng của người, không biết vì sao lại muốn dồn ta vào chỗ chết, ta cũng chỉ có thể phản kích. Thải Vân công chúa nghe vậy, trên mặt không có nhiều biến đổi, chỉ cười một tiếng, đao kiếm không có mắt, trong lúc tỷ thí xuất hiện sinh tử nguy cơ là chuyện bình thường. Diệp Phong, người không cần cảm thấy vì chuyện này mà đắc tội với ta. Ta vẫn giữ câu nói cũ, nếu sau cuộc tỷ võ hoàng thất, người có thời gian, hãy đến chỗ ở của ta. Chúng ta có thể giao lưu, trao đổi về võ đạo tu hành. Ta thật sự rất tán thưởng ngươi. Nói xong, Thải Vân công chúa liền rời đi. Cửu hoàng tử lúc này nhìn theo bóng lưng của Thải Vân công chúa, không kìm được nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, Diệp Phong, sau cuộc tỷ võ hoàng thất, huynh thật sự định đi cùng Thải Vân công chúa giao lưu võ đạo sao? Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, đến lúc đó rồi nói, ta cũng chưa chắc có thời gian. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, nếu là người khác, được một vị công chúa điện hạ phong hoa tuyệt đại như Thải Vân công chúa mời, có lẽ sẽ vui mừng phấn khích đến mất ngủ. Nhưng huynh lại bình thản như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Chỉ riêng phần tâm tính này của Diệp huynh thôi đã hơn xa bao nhiêu kẻ tự xưng là thiên tài rồi. Ngay lúc cửu hoàng tử đang nói, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện từ đám đông cách đó không xa. Chính là Khổng Tước công chúa vừa chạy tới. Khổng Tước công chúa, cô nương hoạt bát này, đi đến trước mặt cửu hoàng tử, cười hì hì, cửu ca, muội đến trễ rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khiêu khích, Diệp Phong, còn nhớ giao ước của chúng ta không? Chúng ta lên đài tỉ thí đi, nếu ngươi thua, phải làm thị vệ cho ta, nghe lời ta. Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, cửu hoàng tử bên cạnh đã lộ vẻ cạn lời, không kìm được nói, Khổng Tước muội muội, muội đúng là đến trễ rồi. Vừa rồi Diệp huynh có hai trận đấu vô cùng đặc sắc, rung động toàn trường, khiến tất cả thành viên hoàng thất phải kinh ngạc thán phục. Muội không xem được thật là đáng tiếc. Thế mà muội lại muốn khiêu khích Diệp huynh sao? E là Diệp huynh chỉ cần một tay cũng có thể đánh bại muội rồi. Cái gì? Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Khổng Tước công chúa lập tức trợn tròn đôi mắt to trong veo như nước. Nàng dường như không thể tin lời cửu hoàng tử, không tin Diệp Phong lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Nhưng Khổng Tước công chúa biết, cửu hoàng tử sẽ không lừa nàng, lúc này. Nàng cuối cùng cũng chú ý thấy, dường như tất cả thành viên hoàng thất trên khán đài, ngay cả những vị nguyên lão hoàng thất thâm sâu khó lường, đều đang đổ dồn ánh mắt về phía vị trí của mình. Chính xác hơn, là đổ dồn vào Diệp Phong đang đứng cạnh nàng. Khổng Tước công chúa lập tức hiểu ra, cửu hoàng tử nói thật, mình đã đến trễ, bỏ lỡ những trận chiến đặc sắc. Nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó, Khổng Tước công chúa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nếu ngươi lợi hại như vậy, thì coi như ta thua. Ta thua ngươi, ta sẽ tuân thủ giao ước, ngươi có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi, chỉ cần ta làm được, ta đều sẽ làm. Ta chơi được chịu được. Diệp Phong mỉm cười, tạm thời ta chưa nghĩ ra yêu cầu gì. Ngươi cứ nợ ta một yêu cầu này đi. Khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết. Khổng Tước công chúa nghe vậy liền gật đầu. Trước đây thực lực tu vi của ngươi đâu có mạnh như vậy, sao bây giờ đột nhiên lại lợi hại thế? Diệp Phong vẫn chưa nói gì, cửu hoàng tử bên cạnh đã cười nói, Diệp huynh trước nay vẫn luôn thâm tàng bất lộ, bình thường chỉ giấu nghề thôi. Khi gặp phải đối thủ thực sự, đòn tấn công của Diệp huynh quả thực là hung tàn và bá đạo. Ta cũng bây giờ mới biết, chiến lược thực sự của Diệp huynh lại khủng bố và lợi hại đến vậy. Hơn nữa, thiên phú của Diệp huynh cũng khiến mọi người chấn động. Hai trận chiến đã giúp Diệp huynh đốn ngộ hai lần, tu vi trực tiếp đột phá đến tinh thần cảnh nhất trọng thiên. Thiên phú thế này, e là ngay cả những lão tiền bối trong hoàng thất chúng ta cũng phải kinh hãi. Khổng Tước công chúa nghe cửu hoàng tử nói, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ kích động. Diệp Phong ngươi lợi hại vậy sao? Tốt quá, sau này ta rời hoàng cung ra ngoài hoang dã phế tích rèn luyện, có thể để Diệp Phong đi theo bảo vệ ta rồi. Hồ đồ, cửu hoàng tử lập tức khiển trách một tiếng, Diệp huynh làm gì có thời gian đi chơi cùng tiểu nha đầu nhà muội. Khổng Tước công chúa lập tức không phục, trong tay ta có đủ loại tàng bảo đồ mà phụ hoàng cho. Ta cũng không phải để Diệp Phong bảo vệ ta miễn phí, hắn có thể đi cùng ta tìm kiếm bảo tàng và tài nguyên trong tàng bảo đồ. Mấy tấm tàng bảo đồ này đều là phụ hoàng riêng cho ta, độc nhất vô nhị, trên thị trường không có đâu. Bảo tàng bên trên cái nào cũng vô cùng quý giá. Nghe Khổng Tước công chúa nói, cửu hoàng tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi không kìm được cười khổ, phụ hoàng đúng là cưng chiều cô con gái út này quá mà. Mà Diệp Phong lúc này thì hai mắt sáng lên, lập tức nhìn sang Khổng Tước công chúa bên cạnh. Khổng Tước công chúa muốn ra ngoài rèn luyện, ta là bằng hữu của cửu ca của người. Tự nhiên phải ra tay nghĩa hiệp bảo vệ người rồi. Cho nên, Khổng Tước công chúa, sau này nếu người muốn ra ngoài hoang dã phế tích rèn luyện, nhất định phải gọi ta với. Ta đây là vì sự an toàn của công chúa điện hạ, tuyệt không phải vì mấy tấm tàng bảo đồ kia đâu. Công chúa phải hiểu rõ điểm này, nghe chưa? Trong lúc Diệp Phong và Khổng Tước công chúa đang nói chuyện, trên võ đài lại diễn ra thêm mấy vòng giao đấu kịch liệt. Các cao thủ đều đến từ dưới trướng của các hoàng tử và công chúa, các trận chiến cũng vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên, mọi người cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu đi một chút hương vị, đó là hương vị của sự nghiền ép. Bởi vì hai trận chiến đầu tiên của Diệp Phong, với tư thế nghiền ép tuyệt đối, đã khiến tất cả mọi người đều phải rung động. Cho nên lúc này, những trận đấu sau đó tuy rất kịch liệt, nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác gì quá sáng mắt. Mọi người thậm chí còn có chút mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của Diệp Phong. Trong cuộc tỷ võ hoàng thất hôm nay, Diệp Phong có thể nói là con hắc mã lớn nhất, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn bằng con mắt khác. Thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có thể bộc phát sức chiến đấu kinh khủng đến vậy, lại còn trẻ tuổi như thế, tiềm năng tương lai thật là vô hạn. Tuy nhiên, trong khi mọi người ở đây đang bàn tán sôi nổi về Diệp Phong, bản thân hắn lại không có nhiều biến động trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy mình đang tham gia một cuộc tỷ võ hoàng thất rất bình thường, giúp cửu hoàng tử giành chút thể diện, ngoài ra cũng không có gì đáng để hưng phấn. Nhưng việc Diệp Phong giết được hai cao thủ cường đại, thôn phệ không ít công lực, giúp tu vi của mình đột phá, đây vẫn là một thu hoạch rất tốt. Đến trận đấu thứ 9, Diệp Phong lại một lần nữa ra sân. Lần này, đối thủ của hắn lại là một cao thủ dưới trướng thất hoàng tử. Trước đó, cao thủ cự tượng tộc của thất hoàng tử đã bị Diệp Phong trấn áp vô cùng thảm hại, lần này, trước mặt Diệp Phong là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, trông vô cùng thâm sâu khó lường. Toàn thân bao phủ bởi hắc quang, cho người ta cảm giác như một vị hắc ám chi thần, lại còn tỏa ra một luồng yêu khí vô cùng hung mãnh. Đây là cao thủ mạnh nhất dưới trướng thất hoàng tử, đến từ hắc tê tộc. À, thì ra là hắn, là cao thủ hắc tê tộc xuất sắc nhất trong cuộc tỷ võ hoàng thất lần trước. Bây giờ đã một năm trôi qua, thực lực của cao thủ hắc tê tộc này chắc còn cường hãn hơn nữa. Giờ phút này, khi cao thủ hắc tê tộc của thất hoàng tử lên sân, lập tức gây ra một trận chấn động trên khán đài. Bởi vì trong cuộc tỷ võ hoàng thất lần trước, thất hoàng tử đã dựa vào vị cao thủ hắc tê tộc này, gần như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, giúp thất hoàng tử thành công tiến vào top 5. Cho nên lúc này, khi cao thủ hắc tê tộc mạnh nhất dưới trướng thất hoàng tử lên sân, tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa, đối thủ của cao thủ hắc tê tộc này lại là Diệp Phong, siêu cấp thiên tài nhân tộc mới nổi. Trận đấu này, có thể nói là cường cường quyết đấu. Tự nhiên là thu hút sự hứng thú và quan tâm của toàn bộ mọi người trên sân, lúc này, cao thủ hắc tê tộc đứng trước mặt Diệp Phong. Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, ta vốn không thích dồn người vào chỗ chết, nhưng người trước đó đã trực tiếp giết chết cao thủ cự tượng tộc dưới trướng thất hoàng tử. Vị cao thủ cự tượng tộc đó cũng là bạn tốt của ta. Cho nên hôm nay ta nhất định phải phá vỡ quy tắc của mình, giết chết triệt để tên thiếu niên nhân tộc nhà ngươi. Đây cũng là mệnh lệnh của thất hoàng tử trước khi ta lên sân. Diệp Phong nghe cao thủ hắc tê tộc nói vậy, chỉ bình tĩnh đáp, muốn giết ta thì cứ ra tay, sao phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ngươi đúng là một kẻ cuồng vọng. Cao thủ Hắc Tê tộc lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Phong, tiếp tục nói, không thể không thừa nhận, truyền thừa của ngươi vô cùng cường đại. Tuy nhiên, ta không phải những cao thủ bình thường kia. Ta là cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ dưới trướng thất hoàng tử. Ở hai đại cảnh giới hóa long và tinh thần, ta vô địch. Dầm, ngay khi cao thủ Hắc Tê tộc vừa dứt lời, trên người hắn lập tức tuôn ra một luồng sóng hắc ám vô cùng to lớn. Luồng sóng hắc ám này trực tiếp ngưng tụ thành một hư ảnh yêu thú hùng vĩ vạn trượng trong không trung sau lưng hắn. Đó là một con Hắc Tê ngưu viễn cổ khổng lồ, vô cùng nguy nga và khủng bố, tỏa ra hung khí ngút trời. Nó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy con Hắc Tê ngưu viễn cổ này như đang sống sờ sờ, từ thời viễn cổ vượt qua thời không mà đến, giáng lâm nơi này. Ông, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một tia áp lực, cao thủ Hắc Tê tộc này quả thực vô cùng cường đại, tu vi nửa bước ngân nguyệt cảnh. Sức chiến đấu thật sự có lẽ có thể sánh với những tồn tại cấp bậc ngân nguyệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dầm, cao thủ Hắc Tê tộc lập tức phát động tấn công, hắn lao về phía Diệp Phong. Hư ảnh Hắc Tê ngưu viễn cổ hùng vĩ vạn trượng sau lưng hắn cũng lập tức chuyển động. Lao thẳng đến trấn áp Diệp Phong, dường như có thể đạp tan sơn hà, nghiền nát bát hoang. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra chiến ý kinh người, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh hồng mông bất diệt thể vô cùng cường đại của mình. Đồng thời, hắn còn trực tiếp vận dụng sức mạnh của man lực bảo thạch. Hồng mông bất diệt thể, cộng thêm man lực bảo thạch. Khủng bố vô cùng, ầm ầm. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong tuôn ra một luồng man lực viễn cổ vô biên. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp tung đôi quyền hung hãn về phía trước, lập tức va chạm với hư ảnh Hắc Tê ngưu viễn cổ đang lao tới. Dầm, ngay lập tức, toàn bộ võ đài rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Mặt đất dưới chân Diệp Phong tức thì nứt toác, biến thành vô số phế tích. Chỉ cần nhìn cảnh này cũng đủ thấy áp lực mà Diệp Phong đang phải chịu đựng kinh khủng đến mức nào. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ là, Diệp Phong chỉ dựa vào hai cánh tay, lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của con Hắc Tê ngưu viễn cổ hùng vĩ vạn trượng kia. Sức mạnh thật kinh khủng, thể chất của thiếu niên nhân tộc này rốt cuộc là gì vậy? Trong cơ thể gầy gò đó, cảm giác như chứa đựng sức mạnh của thần ma viễn cổ. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho rung động. Dù sao trước hư ảnh Hắc Tê ngưu vạn trượng, thân hình Diệp Phong nhỏ bé như một con kiến. Ấy thế mà, con kiến ấy lại dùng chính đôi tay của mình, ngạnh kháng chống đỡ được thân hình vạn trượng đang trấn áp xuống. Đây thực sự là một sự rung động về mặt thị giác. Nó tạo ra một cảm giác xung kích vô cùng mãnh liệt. Nó khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc thán phục đến tột cùng. Cái gì? Mà lúc này, cao thủ Hắc Tê tộc thấy cảnh này cũng có chút trợn tròn mắt, hắn dường như không thể ngờ rằng. Đòn tấn công kích phát huyết mạch Hắc Tê ngưu viễn cổ kinh khủng trong cơ thể mình lại không thể nghiền nát Diệp Phong trong chớp mắt, ngược lại còn bị Diệp Phong dùng hai tay chặn lại. Điều này thực sự có chút khó tin, bởi vì không ai rõ hơn chính bản thân cao thủ Hắc Tê tộc này, hư ảnh Hắc Tê ngưu viễn cổ mà hắn ngưng tụ ra, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ và đáng sợ đến mức nào. Nhưng, Diệp Phong trông nhỏ bé, lại có sức mạnh lay trời, như một con bảo long hình người, man lực ngút trời. Giờ phút này, cả võ đài chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Không ai ngờ rằng, sức mạnh của Diệp Phong lại cường đại đến mức này. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm cao thủ Hắc Tê tộc với vẻ mặt đầy kinh hãi, cất lời, từ khoảnh khắc ngươi muốn giết ta, cái chết của ngươi đã được định đoạt. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát sức mạnh khủng bố nhất từ man lực bảo thạch. Chỉ thấy một quyền của Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng sóng xung kích vô biên. Tức thì đánh tan nát hư ảnh Hắc Tê ngưu viễn cổ trước mặt cao thủ Hắc Tê tộc. Oanh, sau đó, nắm đấm của Diệp Phong như một ngọn trường mâu sắc bén và kinh khủng nhất thế gian, xuyên qua không gian, đánh thủng toàn bộ thân hình của cao thủ Hắc Tê tộc, để lại một lỗ máu khổng lồ. A, cao thủ Hắc Tê tộc lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lùi nhanh về phía sau, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Một quyền này của Diệp Phong tuy không giết chết hắn ngay lập tức, nhưng đã gây thương tích nặng nề. Dù thực lực tu vi và sinh mệnh lực của cao thủ Hắc Tê tộc này vô cùng cường hãn, lúc này cũng không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh vì đau đớn, vội vàng lui lại để tránh né đòn tấn công của Diệp Phong. Đừng hòng chạy, lúc này, Diệp Phong căn bản không có ý định buông tha, toàn thân tỏa ra ánh sáng hắc kim óng ánh, bộc phát toàn diện sức mạnh của man lực bảo thạch và hồng mông bất diệt thể. Tiếp tục lao về phía cao thủ Hắc Tê tộc, dừng tay cho ta. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng gầm đầy uy nghiêm vang lên. Vút, một nam tử trẻ tuổi mặc mãng bào màu xanh, trực tiếp từ khán đài bay lên võ đài, lao nhanh về phía Diệp Phong. Người thanh niên này chính là Thất Hoàng Tử, chủ nhân của cao thủ Hắc Tê tộc. Cao thủ Hắc Tê tộc này rõ ràng vô cùng quan trọng đối với Thất Hoàng Tử, là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới trướng hắn. Vì vậy, Thất Hoàng Tử chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn một thiên tài tiềm năng vô hạn như vậy bị Diệp Phong giết chết. Dù sao trước đó Diệp Phong đã chấn sát tại chỗ cao thủ cự tượng tộc của hắn, Thất Hoàng Tử đã chịu tổn thất rất lớn. Nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến Thất Hoàng Tử đang lao tới từ phía xa. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, trực tiếp vươn tay, chộp một cái về phía trước. Dầm, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện một bàn tay hắc kim khổng lồ, bóp nát toàn bộ thân hình của cao thủ Hắc Tê tộc đang chạy trốn. Sau đó, Diệp Phong còn nuốt chửng luôn cả huyết mạch và công lực của hắn. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Hắn đột phá ngay tại chỗ, bước vào tinh thần cảnh nhị trọng thiên. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như điện quang hỏa thạch. Cho nên Thất Hoàng Tử căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cao thủ trẻ số một dưới trướng mình bị Diệp Phong giết chết tại chỗ. Ngươi, thấy cảnh này, gương mặt Thất Hoàng Tử lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Hắn không ngờ rằng, mình đã lên tiếng cảnh cáo mà Diệp Phong vẫn làm theo ý mình, thẳng tay giết chết cao thủ Hắc Tê tộc. Sắc mặt Thất Hoàng Tử lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Diệp Phong làm vậy, quả thực là không hề xem hắn, vị Thất Hoàng Tử này, ra gì. Giờ phút này, Thất Hoàng Tử lơ lửng giữa không trung, nộ khí ngút trời. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, Diệp Phong, người đang cố ý nhắm vào ta phải không? Liên tiếp giết sạch cao thủ trẻ dưới trướng ta, chẳng lẽ không biết làm người nên trở lại một con đường, sau này còn dễ gặp nhau sao? Nghe Thất